Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 chúng ta sẽ hạnh phúc. Không được nói logic, không được giảng đạo lý. Trung Hải vào xuân, không phải phát xuân xuân, là mùa xuân xuân, nhưng Trần Tử Nhĩ gần nhất, quả thật có chút phát xuân dấu hiệu, cùng Thịnh Thiền Dư dạng này đại mỹ nữ đợi lâu về sau. Hắn chống cự dụ hoặc năng lực tao ngộ thật lớn khiêu chiến. Cũng may hắn biết chuyện kia là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó lòng hiếu kỳ thật không có. Nói tóm lại còn có thể chấp nhận khống chế. Nhưng thời tiết càng ngày càng ấm áp. Thịnh Thiền Dư rút đi lớn áo khoác. Nàng cái kia thon dài thân hình thả ra mị lực càng ngày càng lớn. Nhất là Trần Tử Nhĩ là chân khống. Vì lẽ đó luôn luôn nhìn chằm chằm nàng đôi chân dài nhìn. Thịnh Thiền Dư mấy lần xấu hổ lấy gõ đầu của hắn. Nhưng đây cũng là nhân tính nha. Thượng đế đều không ngăn cản được nhân tính. Thịnh Thiền Dư nhất có đặc sắc vẫn là cái kia ngũ quan xinh xắn. Vài ngày trước thời tiết đông lạnh nàng khuôn mặt nhỏ đồng hồng. Giống như là non xuất thủy apple. Trần Tử Nhĩ đã không nhịn được cắn mấy miệng, nàng làn da cũng nhất là bạch, đặc thù một luồng giang nam cô nương thủy linh nhi sức lực. Ôm vào trong ngực thời điểm chưa cảm giác được từng trận mùi thơm ngát. Trần Tử Nhĩ đến cùng vẫn là làm mộng xuân. Một vòng 6 buổi sáng, Thịnh Thiền Dư lại thật sớm đến. Nàng nói lão sư cho điểm làm việc muốn tại trên máy vi tính hoàn thành. Một người chạy đến trong thư phòng đi, để Trần Tử Nhĩ mình trước đợi một hồi. Trần Tử Nhĩ rời giường lúc trong cảm giác trong quần lót không thích hợp. Sờ một cái về sau mặt mo cũng hồng. Trong ấn tượng chuyện này hồi lâu không có phát sinh ở trên người mình. Hắn tất tất tác tác xuống giường đi rửa sạch sẽ lại đổi mới rồi đồ lót. Đến thư phòng thời điểm, vừa vặn đón ánh nắng nhìn thấy một bộ mỹ nhân cầu học đồ. Thịnh Thiền Dư nhìn hắn tới, ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp. Xinh đẹp Tuyết Liên, ngươi rửa mặt xong rồi. Chờ ta một chút, ta cũng lập tức liền tốt. Trần Tử Nhĩ mắt lộ hung quang, chạy tới theo bên cạnh ôm lấy nàng. Thịnh Thiền Dư hạnh phúc cười, dùng mặt cũng cọ sát hắn. Trước đừng làm rộn, ta lập tức liền tốt. Bộ dạng ngươi như vậy ta không có cách nào suy tư. Trần Tử Nhĩ ngửi một cái hương khí. Sau đó nói. Tốt a, vậy ngươi nhanh lên. Ăn cơm trưa thời điểm. Thịnh Thiền Dư cùng Trần Tử Nhĩ nói. Buổi chiều chúng ta đi xem phim a. Tốt, vừa vặn hôm nay ngày nghỉ. Ngươi muốn nhìn cái gì phim? Trần Tử Nhĩ hỏi. Ta muốn thấy Titanic số. Giống như danh tiếng đặc biệt tốt, người bên cạnh đều nói đặc biệt cảm động, đặc biệt đẹp đẽ. Trần Tử Nhĩ sững sờ. Titanic số, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, giống như bộ phim này là tại 98 năm chính thức trên đại lục chiếu. Chính hắn chú ý phim không nhiều, cũng cho quên. Tốt, không trải qua sớm một chút mua vé. Cái này phim ta cũng đã được nghe nói, siêu cấp hỏa. Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại cho Hàn Tiểu Quân, để hắn đi làm chuyện này. Phim thời gian tại xế chiều 4:30, Trần Tử Nhĩ mang theo Thịnh Thiền Dư sớm một cái giờ liền xuất phát. Hắn có chút hưng phấn, so chủ động nói ra muốn nhìn phim Thịnh Thiền Dư còn muốn hưng phấn. Thịnh Thiền Dư mang theo nhìn thấu ánh mắt của hắn nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là không cho phép. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, đến lúc đó còn cho phép ngươi. Vì lẽ đó mặt dạn mày dày nói, a, ta không nghĩ cái gì a. Thịnh Thiền Dư nói, ta đều nghe đám bạn cùng phòng nói qua, nói nam sinh xem phim sẽ không thành thật. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, làm sao cái không thành thật. Thịnh Thiền Dư đỏ mặt, nàng nói không nên lời, ngươi người này. Tư tưởng rất không được khỏe mạnh. Cái kia cũng trách ngươi. Trần Tử Nhĩ lý trực khí tráng nói. Thịnh Thiền Dư ngạc nhiên nói. cái này còn trách lên ta. Rõ ràng là chính ngươi vấn đề. Ta không có vấn đề. Còn không phải bởi vì ngươi dáng dấp quá dễ nhìn. Thịnh Thiền Dư từ giận chuyển vui. Lại còn dương cả giận nói. Không đứng đắn. Titanic số. Bộ phim này đến tột cùng đến cỡ nào kinh điển. Cơ bản đã không cần lại lấy cái gì từ ngữ đi lắm lời. Nói tóm lại chính là năm 1998 sơ toàn bộ địa cầu khắp nơi đều tràn ngập Titanic số khí tức bi tráng. Khán giả lưu nước mắt, hội tụ vào một chỗ có thể một lần nữa hiện lên cái kia chiếc cự luân. Để Cameron lại đập một lần, bộ phim này tại trên ánh trăng chiếu, tại đại lục chính thức chiếu lên thời gian là đầu tháng 4. Khi nó phòng bán vé theo thứ hai chu bắt đầu bão táp thời điểm, người đầu tư đã rất cao hứng, bởi vì nó đã gần với trước đó cao phòng bán vé phim độc lập ngày. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới nó cuối cùng tại nước Mỹ trong nước cuồng thu 6 ức đô la. Toàn cầu phòng bán vé càng là cao tới 18 ức đô la. Phim nhựa ngay từ đầu. Thịnh Thiền Dư liền bị rất có phương Tây phong vị bến tàu tràng cảnh hấp dẫn. Nhân vật nữ chính ra sân thời điểm càng là thu hoạch được nàng tán thưởng. Nàng nói, Rose thật xinh đẹp, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Đợi lát nữa vẽ tranh ống kính, người sẽ thấy nàng càng xinh đẹp. Hắn vô tâm phim nhựa, trước tiên đem tay phải theo Thịnh Thiền Dư gáy đưa tới ôm nàng. Sau đó tay trái giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, mềm mại, mùi thơm ngát, tâm bịch bịch nhảy, vốn phải là to lớn cự luân ra biển rầm rộ cảnh tượng làm cho lòng người có rung động. Nhưng tại Thịnh Thiền Dư cùng Trần Tử Nhĩ ở giữa, lại gia nhập không ít khuê phòng xấu hổ sự tình mập mờ không khí. Giữa hắn và nàng khoảng cách vô hạn rút ngắn, Thịnh Thiền Dư có chút giãy giụa. Nhưng rạp chiếu phim sở dĩ là sự cố cao phát địa. Chính là nhờ vào nó tối, người bên ngoài cơ hồ sẽ không phát giác, nhất là giống Titanic số như thế cảm động sâu vô cùng phim. Không ai sẽ đem tâm tư đặt ở trong sân nào đó một vị người xem trên thân. Thịnh Thiền Dư không tránh thoát, ghé vào Trần Tử Nhĩ bên tai nói, cái này phim mới vừa bắt đầu. Người cứ như vậy khi dễ ta. Trần Tử Nhĩ nói, bạn trai ôm bạn gái thiên kinh địa nghĩa. Đừng ngạc nhiên, vậy cũng chỉ có thể dạng này ôm. Trần Tử Nhĩ gật đầu, nhưng nam nhân lúc này gật đầu nha. Trần Tử Nhĩ trung thực trong chốc lát, đợi đến trong phim nam nữ nhân vật chính cùng một chỗ, cái kia, thời điểm. Toàn bộ rạp chiếu phim tựa hồ cũng bao phủ không khí quái gì. Trần Tử Nhĩ tay nhỏ trượt đi chạy chui vào Thịnh Thiền Dư trong quần áo. Nàng kinh hãi kêu một tiếng, vội vàng che Trần Tử Nhĩ tay. Cáu giận nói, ngươi nói chuyện không giữ lời. Nhưng Trần Tử Nhĩ nhìn bộ dáng của nàng bởi vì phim kịch bản ảnh hưởng cũng là sắc mặt ửng hồng. Khí thô thở cấp bách, hắn còn muốn lên trên dũng trèo cao phong. Bất quá Thịnh Thiền Dư kiên quyết ngăn cản, chung quanh có riêng lẻ vài người tựa hồ có chỗ phát giác. Lấy ánh mắt quái dị nhìn qua, nàng cũng không còn có thể nhịn xuống ý xấu hổ. Hai cánh tay cùng lên, đem đăng đỉnh đại thủ lôi xuống. Nàng đổi cường ngạnh đến yếu đuối, dư quang liếc nhìn chung quanh, sau đó nhanh như lôi điện tại Trần Tử Nhĩ trên mặt hôn một cái. Chúng ta không nên ở chỗ này đi. Cầu ngươi, Trần Tử Nhĩ nhìn bộ dáng của nàng thật có khó chịu. Trong lòng không đành lòng, còn thêm tự trách, sau đó đem tay rút ra nói. Tốt, a, nghe ngươi, Thịnh Thiền Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bỏ ra mấy phút mới lại tiến vào phim kịch bản. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nhàm chán cũng liền theo nàng cùng một chỗ nhìn. Titanic số cũng thực tế quá kinh điển, dù cho nhìn qua mấy lần, dù cho biết kết quả, nhưng nhìn xem mọi người trên thuyền chạy trốn, trong nội tâm vẫn là đang kêu to, cứu viện thuyền sớm một chút đến a. Thịnh Thiền Dư theo thứ nhất giọt nước mắt chảy xuống về sau liền thu lại không được. Một bên khóc một bên nhìn, làm Trần Tử Nhĩ chỉ có thể một mực cho nàng lau nước mắt. Ra rạp chiếu phim thời điểm, Thịnh Thiền Dư vẫn là tải nức nở. Nàng nói, ngươi cũng không được cảm động sao? Trần Tử Nhĩ nói, ta chảy nước mắt, chỉ là ngươi không có phát hiện. Lần thứ nhất nhìn thời điểm chảy qua, cái này không được mất mặt. Bộ phim này thật cảm động. Thịnh Thiền Dư không biết hắn nói chính là thật hay giả. Nàng còn đắm chìm trong cái này bi kịch trong chuyện xưa. Ngươi nói chiếc thuyền kia lên thật sẽ có sao? Ta sẽ lựa chọn tin tưởng có. Dạng này cảm nhân tiểu tử nghèo cùng quý tộc nữ tình yêu chuyện xưa, khả năng thật chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể thấy được. Trần Tử Nhĩ biết nàng ám chỉ chính là mình cùng nàng, vì lẽ đó an ủi. Trong hiện thực cũng có khả năng. Thịnh Thiền Dư nói, làm sao có thể? Trong hiện thực mới sẽ không phát sinh loại sự tình này. Trần Tử Nhĩ dắt tay của nàng nói, mọi người luôn cảm thấy truyền hình điện ảnh kịch, tiểu thuyết hoặc là mặt khác nghệ thuật hình thức bên trong chuyện xưa. Nhân vật là giả, không có khả năng tại trong hiện thực phát sinh. Nhưng tình huống chân thật là, truyền hình điện ảnh kịch cũng tốt, tiểu thuyết cũng tốt, chỉ cần là không mang theo sắc thái thần thoại chuyện xưa. Bọn hắn đều là một cái nào đó hoặc là mấy người tại nhân loại có khả năng tiếp nhận logic cơ sở lên tưởng tượng ra tới chuyện xưa. Có thể hiện thực lúc nào cùng ngươi nói qua logic. Bên người chúng ta chuyện phát sinh ngươi không có chỗ phân rõ phải trái có thể có nhiều lắm. Cho nên đừng luôn nói tiểu thuyết không chân thực. Bởi vì hiện thực thường thường càng hoang đường. Ngươi cũng phải tin tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc. Chuyện này không được nói bất luận cái gì logic. Không được nói bất kỳ đạo lý gì. Chỉ cần chúng ta nguyện ý liền nhất định sẽ. Thịnh Thiền Dư bị dao động sửng sốt một chút, nhưng lại nghĩ không ra lời gì đến phản bác Trần Tử Nhĩ. Người luôn luôn đem ngụy biện cho nói chính. Trần Tử Nhĩ thuận thế đem nàng ôm. Mau về nhà, rạp chiếu phim hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng đến cùng hạn chế ta phát huy. Thịnh Thiền Dư, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.